tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 126, quyển 4, chương 108 Zoer e chủ nhân của biển lửa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị đi, đảm nhiệm, cơ, thể, khó quá đi, không có chỗ đặt chân vững chắc khó quá đi. Đảm, nhiệm, cơ, thể, tạm thời hãy ưu tiên việc né tránh. Ok, nếu được thì tôi muốn con á long lửa luôn nằm trong tầm nhìn. Tôi sẽ cố hết sức nhưng vẫn là ưu tiên né tránh. Không vấn đề gì, có cơ hội thắng nếu tôi giảm bất kỳ thứ gì được dù chỉ là một tí với skill ma nhãn. Và, đảm, nhiệm, ma, pháp, ngăn chặn những đòn tấn công của đối phương và dọn dẹp tép siêu. Được không? Được, tăng mức độ đồng bộ lên mức tối đa. Tôi sẽ liên tục truyền thông tin qua lại giữa ba ý chí. Đã hiểu, mức độ đồng bộ được chỉnh lên mức tối đa, và ba ý chí của tôi nhập làm một. Trong tình trạng như thế này thì một chút sơ suất cũng là không được. Nhưng có vấn đề nhỏ, dù tôi có ba ý chí, nhưng toàn bộ đều là tôi. Tôi không thể không đồng ý với tôi được. Đầu tiên, tôi phải tăng số lượng chỗ đặt chân có thể sử dụng lên. Hiện giờ tôi đang ở trên một ụ đất nhỏ, ở đây tôi không né như ý thích được. Nhưng dù tôi muốn sang các ụ đất khác thì cũng có hàng tá quái vật khắp nơi. Nếu mà tôi nhảy thì tôi sẽ bị chặn lại trên không? Còn á long lửa gầm lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Đó chính là tín hiệu toàn bộ quái vật xung quanh bắn cầu lửa cùng lúc. Tôi nhảy lên, ụ đất lúc nãy tôi dùng làm chỗ đứng bây giờ chìm trong biển lửa. Nhiều trái cầu lửa khác bay về hướng tôi đang nhảy lên, nhưng đều bị đạn độc chặn lại. Đạn độc vẫn có chút sức sát thương. Nó là ma pháp thích hợp cho việc chặn đạn bay tới phía tôi nhất trong các ma pháp tôi biết. Tôi bắn một chùm tơ lên trần và ngay lập tức rút nó về. Tôi nhanh chóng chạy thoát lên được trần. Ngay lập tức tôi tiếp tục bỏ chạy. Vừa làm vậy tôi vừa sử dụng đạn độc và tổng hợp độc liên tục giải độc của tôi khắp nơi. Đạn độc là để bắn chính xác. Tổng hợp độc là để tăng lượng độc và kích cỡ. Độc được, tổng hợp độc tạo ra rơi lên đầu bọn quái vật. Chỉ như thế là đã đủ để hàng tá tiếng kêu gào chết vang lên từ dưới. Nhưng cầu lửa của bọn quái vật vẫn không ngừng bay về hướng tôi. Tôi đạp trần để lấy đà bay về hướng một ụ đất. Tiếp tục chặn những trái cầu lửa bay về hướng tôi bằng đạn độc. Tôi an toàn đáp xuống ụ đất mới. Nhưng ngay lập tức lại nhảy lên trên trần lần nữa. Một trái cầu lửa lớn dính trực tiếp vào ụ đất chỗ tôi vừa bỏ trốn. Đó là của con á long lửa. Cái đó hoặc là chiêu cấp 5 của thần lằn lửa, banh lửa, hoặc là cấp 7, banh lửa lớn. Nếu đó là banh lửa lớn thì tôi không quan tâm, nhưng nếu vừa rồi là banh lửa thì có nghĩa nó có một đòn tấn công mạnh hơn nữa. Nếu dính thì tôi chết chắc. Tôi liên tục né tránh cơn mưa cầu lửa cùng lúc chăm chỉ thả độc xuống dưới khi có thể. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoer ELV8 đã trở thành ELV9 toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Siêu trí chiến đấu LV2 đã trở thành trí chiến đấu LV3 điểm skill tăng đệt. Tôi đang lột ra, và rồi việc di chuyển của tôi bị chậm lại trong giây lát vì điều đó. Đủ để một trái cầu lửa trực tiếp dính tôi. Ôi, đau đó, nhưng không đau lắm, may mà chỉ là một trái cầu lửa của mấy con tép siêu. HP của tôi vẫn giảm kha khá, nhưng vẫn đủ để tôi còn sống. Tôi không ngờ lại bị dính sát thương vì việc lột ra mỗi khi lên cấp trước giờ nó đều giúp chứ chưa hại thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh thời gian quá tệ. Tôi chạy vòng vòng trần, rồi lại đáp xuống, rồi lại ngay lập tức trốn lên trên trần lần nữa. Lặp đi lặp lại, skill, hoạt động 3D, bị tôi lờ đi lại có ích thế này. Ngoài ra còn là do chỉ số của tôi đang tăng lên, và tôi đã có thể di chuyển trên trần dễ dàng hơn lần trước đánh nhau với con lươn. Dĩ nhiên là không bằng lúc tôi di chuyển ở dưới mặt đất, nhưng miễn sao tôi chỉ cần phải né đạn của mấy con tép siêu thì thoải mái. Vấn đề lớn là cầu lửa của ba con lươn và con á long lửa. Tôi không thể dính đòn đó được, có khả năng chỉ dính một lần là tôi sẽ chết luôn. Tôi sẽ cứ tiếp tục né tránh và kéo dài thời gian. Miễn sao tôi có thời gian thì tôi sẽ thắng. Một trong ba con lươn ưỡn người ra sau. Nó định dùng thở lửa. Nhưng, làm gì tôi lại cho nó làm vậy? Tôi kích hoạt, ma pháp dị giáo, cấp 5 của, ma pháp dị giáo thôi miên. Con lươn lẽ ra dùng thở lửa về hướng tôi thì nhìn qua con lươn bạn nó kế bên rồi dùng. Vì có, miễn nhiễm cái nóng, nên nó không nhận bao nhiêu sát thương, nhưng mà chuyển động của nó bị chậm một chút. Tác dụng của thôi miên là ép mục tiêu mà người sử dụng muốn làm theo ý thích trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ có thể thôi miên một con quái vật cấp độ lươn trong chốc lát thôi, nhưng tôi vẫn có thể dùng nó để né đòn như vừa rồi. nhưng nó lại có công thức ma pháp tương đối phức tạp và lượng ma lực sử dụng được tăng lên tùy vào độ kháng của đối phương. Nếu không có cực hạn ma pháp thì không đời nào dùng được nó trong lúc chiến đấu. Hơn nữa, nó ảnh hưởng được con lươn nhưng lại vô dụng với con á long lừa. Tôi phải tập trung né tránh mà bỏ qua việc tấn công con á long thôi. Tôi lại né lên trần, cầu lửa lại bay lên, cuộc đuổi bắt cứ tiếp tục như thế. Trong lúc làm thế thì tôi đã bỏ rất xa vị trí lúc đầu của mình. Nhưng trò mèo vờn chuột sắp kết thúc rồi. Bọn tép siêu lần lượt chết như giả, vì chúng không chịu nổi cấp 6 của ma pháp độc xương độc mà tôi đã thả ra từ nãy giờ. Xương độc như tên của nó, là tạo ra một màn xương có độc. Độc được tạo ra từ tổng hợp độc, ngay khi nó bốc hơi là nó mất tác dụng. Tôi đã khắc phục được điểm yếu đó bằng loại ma pháp tầm rộng xương độc. Dĩ nhiên nó không thể nào so sánh độ độc với độc nhện chết người. Nhưng nếu cứ ở yên trong màn xương không ra thì dần cơ thể cũng sẽ bị độc ăn mòn. Đủ để quái vật yếu sẽ dần chết đi nếu nằm yên trong đó quá lâu. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zower ELV9 đã trở thành ELV10, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill ma pháp độc ELV6 đã trở thành ma pháp độc ELV7, độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng cường độc ELV3 đã trở thành tăng cường độc ELV4, điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu thợ săn Á Long nhờ tác dụng của danh hiệu thợ săn Á Long, học được skill sức sống ELV1, sức mạnh Á Long ELV1, sức sống ELV1 đã nhập chung với thể chất ELV1. Giờ thì chỉ còn những tên nãy giờ tôi dùng ma nhãn nhìn, là con Á Long lửa bị yếu đi và ba con lươn. Tôi sẽ nấu mấy miếng thịt này như thế nào đây? Cách chương.